Chương 506, Đế Tuấn Thành hôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đông Hoàng Thái Nhất, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không tính toán với hắn. Vivi, Tuna, chúng ta qua bên kia à? Nói, dù bà xả mang theo Vivi cùng Sù Nạ hướng phía chuẩn thánh khu vực cái nào đó tiệc rượu bàn đi đến. Nhìn qua Sù bà xả bóng lưng, Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đến nghiến răng. Làm sao đủ rủ mà kỷ Sù bà xả thực lực cường đại, hơn nữa nhìn khí tức cách chuẩn thánh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Cùng dạng này một tên đại năng là địch, đối vừa mới thành lập yêu tộc thiên đình mà nói thật là bất trí. Muốn biết, thiên đình mặc dù là yêu tộc thiên đình, nhưng bọn hắn cũng không thể hiệu lệnh sở hữu hồng hoang yêu tộc, tương đương một bộ phận yêu tộc căn bản không để ý tới thiên đình uy áp. Bây giờ, thiên đình lớn nhất địch nhân là vu tộc. Chỉ muốn giải quyết vu tộc, thống nhất hồng hoang, hắn cùng huynh trưởng Đế Tuấn chân chính thống nhất hồng hoang. Đến lúc đó chỉ là một cái thời không thần điện cùng thời không chi chủ, căn bản không để tại yêu tộc thiên đình trong mắt. Vi ánh mắt ngóng nhìn Sù Bạ Xạ, đạo, Sù Bạ Xạ, ngươi vì chúng ta đắc tội thiên đình, cái này có thể hay không không tốt lắm. Sù Bạ Xạ không thèm để ý chút nào cười cười, yên tâm đi, yêu tộc thiên đình mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn không dám đắc tội ta, mà lại bây giờ lại là yêu tộc thiên đế Đế Tuấn ngày đại hôn, bọn hắn tuyệt sẽ không nguyện ý gây chuyện sự tình phát sinh. Cho nên, bọn hắn chỉ nguyện ý hơi thở sự tình yên sự, không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Lại nói, các ngươi hai cái thế nhưng là ta thê tử, lẽ ra nên cùng ta ngồi cùng một chỗ. Ân Vi Vi cùng Sú Nạ gật gật đầu, một mặt hạnh phúc chi sắc. Không có qua một hồi, yêu tộc Phục Hy cùng nữ hoa đi tới Sù Bạ Xạ cái này một cái bàn. Sù Bạ Xạ nhìn qua Phục Hy cùng nữ hoa, khách khí đạo, Phục Hy đạo hữu, nữ hoa đạo hữu. Mời ngồi đi. Phục Hy cùng nữ hoa cười ngồi ở Sù Bạ Xạ đối diện, rất nhanh xem xét Vi Vi cùng Sù Nạ một chút, hai vị này là thời không chi chủ đạo hữu đạo lữ A. Nữ hoa tiền bối, Phục Hy tiền bối, ta gọi Vi Vi. Nữ hoa tiền bối, Phục Hy tiền bối, ta gọi Sù Nạ. Sù Nạ cùng Vi Vi giới thiệu đạo. Nghe xong Sù Nạ cùng Vi Vi xưng hô, Phục Hy cùng nữ hoa vội vàng đạo, không dám không dám, chúng ta cùng thời không chi chủ chính là ngang hàng tương giao. Hai vị là thời không chi chủ đạo lữ, chúng ta cu nở dê lẽ ra ngang hàng từng giao, liền lấy đạo hưu tương xứng A gặp đây, Vi Vi cùng Sù Nạ nhẹ gật đầu. Tiếp đó, mấy người hàn huyên một hồi trời, đông giật nhẹ tây giật nhẹ. Bất quá, Phục Hy cùng nữ hoa rất sáng suốt không có hỏi thăm vừa rồi ủ rũ mà kỷ Sù Bạ Xạ cùng Đông Hoàng Thái Nhất xung đột vấn đề. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là yêu tộc một viên, nếu là hỏi đến quá nhiều, dễ dàng gây nên đủ dù mà kỷ Sù Bạ Xạ phản cảm, đây cũng không phải là bọn hắn hai huynh muội mục đích. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đại năng đến. Đúng lúc này, 12 cỗ cực kỳ hung thần khí tức đập vào mặt, để cho người ta nhiều đại năng vì đó kinh ngạc không thôi. Vu tộc thập nhị tổ Vu sở hữu đại năng nhận ra cái này 12 cỗ khí tức nơi phát ra. Yêu tộc trường thiên, Vu tộc trường địa. Nhìn như lưỡng tộc phân công hợp tác, nhưng mà cái này lưỡng tộc chính là quan hệ thù địch, thường xuyên phát sinh xung đột. Đông đảo đại năng vốn cho rằng thập nhị tổ Vu sẽ không đến, không nghĩ đến thập nhị tổ Vu toàn bộ tiến đến. Lúc này, tiếp khách tiểu báo hô to đạo, Vu tộc thập nhị tổ Vu đến, tặng lễ 12 kiện phổ thông Vu tộc chiến giáp. 12 kiện phổ thông Vu tộc chiến giáp đối với thập nhị tổ Vu tới nói, cái này đồ vật liền là rác rưởi bên trong rác rưởi, bây giờ lại dùng để tặng lễ, quả thực có chút ý khiêu khích. Ta Vu tộc rất nghèo, không bỏ ra nổi ra dáng bảo vật, không có cách nào cùng tráng lệ thiên đình so sánh, mong rằng thiên đình đông đảo yêu thần cùng thiên đế thứ lỗi. Nói chuyện chính là Vu tộc đế Giang Tổ Vu. Vu tộc nghèo đối với cái này nói chuyện, không có cái nào đại năng tin tưởng. Vu tộc trưởng quản hồng hoang đại địa, có thể nói hồng hoang đại địa phía trên chư nhiều bảo vật đều bị Vu tộc chiếm cứ, luận tài phú, Vu tộc không thể so với yêu tộc kém. Duy nhất yếu thế một điểm liền là Vu tộc số lượng xa xa vô pháp cùng yêu tộc bằng được, bởi vì Vu tộc sinh sôi quá chậm, cùng yêu tộc cả đời nhất đại ổ năng lực không có cách nào so. Đối mặt Vu tộc khiêu khích, Đông Hoàng Thái Nhất cười đạo, Vu tộc có thế tới tham gia ta huynh trưởng đại hôn đã thập phân nể tình, về phần lễ vật, tùy ý liền tốt, ta yêu tộc còn không thiếu cái kia điểm đồ vật. Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ tựa hồ muốn nói, ta yêu tộc tài đại khí thô, không có chút nào thèm quan tâm các ngươi Vu tộc cái kia một điểm phá đồ vật. Thập nhị tổ Vu lạnh hừ một tiếng, khinh thường tại Đông Hoàng Thái Nhất tranh luận, đi tới chuẩn thánh khu vực, chiếm đoạt một cái bàn giải vây ngồi dậy. Lại đợi một hồi. Tiếp dẫn, chuẩn đề, tam thanh toàn bộ đến. Giữa trưa, Lăng Tiêu điện trước, thiên hoa loạn truy, hồng hà man bèn. Yêu tộc thiên đế Đế Tuấn xuất hiện đông đảo đại năng trong tầm mắt, mà tại Đế Tuấn bên người, hai tên tuyệt thế mỹ nữ một trái một phải đứng ở nơi đó. Cái này hai tên mỹ nữ liền là Đế Hậu Hy Hòa cùng Thường Hy, thực lực cũng đều là đại la kim tiên điên phong tầng thứ. Bái kiến thiên đế, hai vị đế hậu từng người đại năng đứng người lên hô to đạo. Cho dù là số bạ xạ bên người Phục Hy cùng nữ hoa cù nở dê cung kính xưng hô một tiếng. Tại yêu tộc thiên đế chính là trí cao vô thượng, bất luận cái gì yêu tộc gặp đều phải hành lễ. Nhưng số bạ xạ mới không thèm để ý thiên đế, ngồi ở chỗ đó hưởng thụ lấy tiên quả cùng tiên ngưỡng. Vi vi cùng số nạ gặp số bạ xạ không nổi, các nàng cù nở dê ngồi ở chỗ đó, một chút cũng không động đậy. Cùng số bạ xạ đồng dạng không động đậy cũng không ít. Trong đó liền bao quát thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu cùng thiên đế thế nhưng là quan hệ thù địch, nếu là bái kiến thiên đế, đây chẳng phải là đại biểu muốn thần phục với yêu tộc sao? Thiên đế Đế Tuấn quét mắt bốn phía, sắc mặt bình tĩnh. Hôm nay chính là bản thiên đế cùng Hy Hòa, Thường Hy hai vị đế hậu thành hôn ngày, các vị có thể tới tham gia tiệc cưới. Đế Tuấn ngỏ ý cảm ơn. Đế Tuấn nói một đống lớn về sau, ca múa biểu diễn bắt đầu. Về phần kiếp trước kết hôn cái gì nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái những này quy củ là không có. Thiên đế Đế Tuấn, chính là yêu tộc chi đế, thiên giới chi chủ, làm sao lại hướng thiên địa quỳ bái, về phần cao đường liền càng thêm buồn cười. Thiên đế Đế Tuấn chính là thai nghén mà ra, không cha không mẹ, đương nhiên sẽ không trước bất kỳ ai quỳ bái. Cho nên thiên đế Đế Tuấn kết hôn liền là mời mời một ít đại năng chứng kiến một chút, để hồng hoang đều biết, từ bây giờ lên, Hy Hòa, Thường Hy liền là Đế Tuấn thế tử. Yêu tộc chi đế hậu. Tiệc cưới tiến hành 10 ngày 10 đêm. Các loại tiên quả mỹ thực, ca múa, nhạc khí biểu diễn, lộng lẫy, để cho người ta lưu luyến quên về.